Chương 247, làm khó, 2. Nhưng mà, bàn tay của hắn còn không có cảm nhận được kia tiêu hồn xúc cảm, lại đột nhiên cảm giác hai tay khuỷu tay chỗ một trận toàn tâm đau đớn. A a kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh tại trống trải trong phòng quanh quẩn. Đem trong phòng cái khác giám khảo giật nảy mình. Đám người nhao nhao quay đầu, sau đó ngạc nhiên phát hiện, Đặng Hồng Phong hai tay vờ ơ y ma mềm mềm rủ xuống. Khuỷu tay chỗ phảng phất bị nhân ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Đau đớn kịch liệt để Đặng Hồng Phong tấm kia mặt ngựa vặn vẹo cùng một chỗ, lộ ra hết sức dữ tợn cùng khôi hài. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra à, cứu mạng các ngươi bọn này ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì còn không mau mau tới cho ta trị liệu a a a huyền y lý các giám khảo lấy lại tinh thần, vội vàng cùng nhau tiến lên, xem xét Đặng Hồng Phong thương thế. Thương thế nhìn qua cũng không nặng, chẳng qua là trật khớp. Huyền y các giám khảo mỗi một cái đều có cao siêu y nghệ thuật, cho nên trật khớp khuỷu tay rất nhanh liền bị nối liền. Nhưng trong đó đau đớn, lại làm cho Đặng Hồng Phong phát ra từng tiếng rú thảm. Chờ trị liệu hoàn tất, hắn đã đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Trừng mắt về phía Mộ Nhan ánh mắt, phảng phất muốn giết nhân, tiện nhân, ngươi đối ta làm cái gì? Mộ Nhan lộ ra một cái vô tội mỉm cười, chậm rãi nói, vị y sư này nói đùa, ta liền đứng ở chỗ này. Cả tay đều không có nhấc một lần, có thể làm cái gì đâu đúng rồi, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Xin hỏi, cao cấp y sư chính thức khảo hạch, có thế bả tờ đầu sao? Đặng Hồng Phong hung hăng trừng mắt nàng, phảng phất muốn từ trên người nàng nhìn ra sơ hở gì. Nhưng thấy thế nào, trước mắt đều chỉ là một cái xinh đẹp mà suy nhược thiếu nữ. Một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, làm sao có thể liên thủ đều bất động. Đem hắn tay bẻ gậy hắn nhưng là cái huyền cấp đỉnh phong cổ võ giả a, nhưng nếu như không phải nàng, thì là ai làm bị như thế một pha trộn, Đặng Hồng Phong nơi nào còn có những cái kia sát tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn đem cái này tà môn nữ nhân đá ra đi, quyết không thể để nàng trở thành cao cấp y lìa sư, dẫm tại trên đầu mình. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì trở thành ta huyền y các cao cấp y lìa sư. Nói xong, Đặng Hồng Phong đưa tay muốn vỗ tay. Lại cảm giác được chỗ khớp nối đau đớn một hồi. Đành phải hờ ơ mở hư cờ buông xuống đi, nghiến răng nghiến lợi nói, đem bệnh nhân đều mang cho ta đi lên. Ra lệnh một tiếng, rất nhanh có 10 cái nam nữ già trẻ bị dẫn vào. Sắp xếp đứng ở Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan nhịn không được nhíu mày. Những này nam nữ già trẻ, chỉ nhìn sắc mặt liền biết, là có bệnh chứng. Huyền y các sơ cấp y sư khảo hạch là biện chứng trị liệu. Nhưng chỉ cờ nở trị liệu một bệnh nhân. Trung cấp y sư khảo hạch khó một điểm, nhưng cũng chỉ cần đồng thời biện chứng cùng trị liệu ba cái bệnh nhân. Không nghĩ tới, cao cấp y sư khảo hạch, vờ y ma trực tiếp ra 10 cái bệnh nhân bất quá, 10 cái lại như thế nào, chẳng lẽ nàng còn trị không hết rồi? Mộ Nhan đang muốn đi lên bắt mạch, lại nghe Đặng Hồng Phong cười lạnh một tiếng nói. Cao cấp y sư, coi như tại toàn bộ diễn vũ đại lục huyền y lìa các, cũng bất quá chỉ có 3-5 cái. Ngươi muốn thông qua cao cấp y sư khảo hạch, ít nhất phải lấy ra chút bản sự tới. Cái này 10 cái bệnh nhân, ta muốn ngươi tại trong vòng một canh giờ, chỉ có thể nhìn, không thể bắt mạch, không thể hỏi thăm, không thể tới gần, sau đó đánh giá ra bệnh chứng của bọn họ, cũng cho ra hành chi hữu hiệu phương án trị liệu. Mộ Nhan khẽ giật mình, có chút nhíu mày. Vọng văn vấn thiết, chỉ cho phép nàng nhìn, liền muốn biện chứng trị liệu. Trương Minh Khôn bỗng nhiên đứng lên nói, đặng y sư. Cái này cùng chúng ta ngay từ đầu thương lượng xong không phù hợp, không có vọng văn vấn thiết, như thế nào có khả năng biện chứng trị liệu này lại sẽ không quá làm khó rồi? Tấu chương xong.